Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, cửu chuyển huyền công. Một bao hạt dưa một bản tương đương. TKS đạo hữu Mai Đình Nguyệt Quế đã bắt đầu. gạch dưới đại khái là nhìn ra giao cơ ý nghĩ. Tiểu chính thái dương tiễn ghét bỏ nhìn nàng một cái. Nếu như mỗi lần tại ta bị đùa giỡn thời điểm nương ngươi có thể chớ núp ở một bên cười trộm, có lẽ nhi tử ta còn có thể tin tưởng ngươi một điểm. Tốt tốt. Sờ lên Dương Thiền tiểu la lị đầu, Thẩm Quy cũng là có chút im lặng. Ngay từ đầu hắn đùa giỡn tiểu chính thái Dương Tiễn hoàn toàn là bởi vì rảnh đến nhàm chán. Ai biết Dương Thiền tiểu la lị khi nhìn đến hắn đùa giỡn tiểu chính thái Dương Tiễn sau, liền phảng phất mở ra cái gì chốt mở. Từ đó về sau hắn lại đùa giỡn tiểu chính thái Dương Tiễn 10 lần tối thiểu có 8-9 lần là Dương Thiền tiểu la lị khuyến khích. Theo như cái này thì hậu thế Dương Tiễn tại phát hiện Dương Thiền hạ phàm sau đem nàng nhốt tại Hoa Sơn phía dưới cũng không phải không có nguyên nhân. Dù sao khi còn bé ngươi làm như vậy ta, hiện tại có cơ hội không liên quan ngươi phòng tối quan ai phòng tối. Trong lòng âm thầm oán thầm một trận. Thẩm Quy nhìn đứng ở cửa đại điện chết sống không tiến vào Dương Tiễn, mở miệng hỏi: con ngoan, cha nuôi ta dạy cho ngươi cửu chuyển huyền công ngươi tu luyện thế nào? Ai cần ngươi lo? Đương nhiên, ngạo kiều tiểu chính thái Dương Tiễn mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng thân thể vẫn là rất thành thật cho thấy tu vi hiện tại. Chỉ có thể nói, hỗn độn linh ngọc hóa hình, quả nhiên tư chất bất phàm. Tiểu chính thái Dương Tiễn mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng bởi vì khi lấy được cửu chuyển huyền công sau khổ tu không ngừng, bây giờ đã là kim tiên đỉnh phong, đợi một thời gian bước vào thái ất cảnh giới cũng không đáng kể. Thậm chí liền con nào đó không học tốt, cả ngày cũng chỉ biết chạy Thẩm Quy nơi này tới ăn uống miễn phí, tiểu la lị hiện tại cũng là hàng thật giá thật huyền tiên một viên. Cảm nhận được Dương Tiễn tu vi, Thẩm Quy hài lòng nhẹ gật đầu. Con ngoan, xem ra ngươi vẫn là rất cố gắng. Không uổng công cha nuôi ta hao hết thiên tân vạn khổ mới từ già nguyên nơi đó làm tới cái này cửu chuyển huyền công. Nhưng mà, nghe được Thẩm Quy nói như vậy, ngồi tại Thẩm Quy bên người con nào đó tiểu la lị nhưng là không cẩn thận, nói: thế nhưng là cha nuôi, ta làm sao nhớ kỹ ngươi chỉ dùng một bao lớn hạt dưa liền theo Ngọc Thanh lão gia ra nơi đó đổi được cửu chuyển huyền công đâu. Sau khi nói xong, con nào đó tiểu la lị cười nhẹ nhàng nhìn mặt sạm lại tiểu chính thái Dương Tiễn một chút, che miệng cười nói: ai nha, không cẩn thận nói lỡ miệng. Ca, ngươi làm ta không nói à. Lợi hại như vậy công pháp làm sao có thể chỉ dùng một bao lớn hạt dưa liền có thể đổi được đâu, đúng không? Hì hì, Dương Tiễn cảm giác chính mình tâm tính muốn băng. Hợp lấy chính mình vất vả tu hành công pháp chỉ trị giá một bao hạt dưa. Nhìn vẻ mặt hắc tuyến tiểu chính thái Dương Tiễn, Thẩm Quy tức giận vỗ một cái Dương Thiền tiểu la lị đầu. Nói mò gì lời nói thật. Đây chính là cửu chuyển huyền công, bàn cổ đại thần lưu lại thể tu bí pháp, làm sao có thể chỉ trị giá một bao lớn hạt dưa. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, tiểu chính thái Dương Tiễn nội tâm không khỏi dâng lên mấy phần hy vọng. Hẳn là tiểu muội nàng thật là nói mò. Sau đó hắn liền nghe được Thẩm Quy tiếp tục nói: nếu như không phải nể tình ta, ngươi cảm thấy lão nguyên năng đáp ứng dùng một bao hạt dưa đổi cửu chuyển huyền công, tối thiểu cũng phải 2 bao. Dương Tiễn tiểu chính thái triệt để tự bế. Tiễn nhi ngươi đừng nghe Thiền nhi nói mò. Cái này cửu chuyển huyền công là một môn vô cùng lợi hại pháp môn. Ngươi chỉ cần thật tốt tu hành, tiền đồ nhất định bất khả hạn lượng. Ngay tại Dương Tiễn Tiểu Chính Thái tự bế thời điểm, một cái thanh âm ôn nhu ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Nhưng là Giao Cơ nhìn thấy mà nện bị như thế đùa giỡn. Nhìn không được, đứng ra an ủi hắn nói. Nhưng mà, Giao Cơ lời nói cũng chỉ là để Dương Tiễn Tiểu Chính Thái mặt ủ mày trao nhẹ gật đầu mà thôi. Dương Tiễn Tiểu Chính Thái biểu thị, đạo lý ta đều hiểu. Vấn đề là, coi như pháp môn này lợi hại hơn nữa. Nhưng chỉ cần nghĩ tới pháp môn này lại là dùng một bao hạt dưa đổi lấy. Ta vẫn là cảm thấy không đáng tin cậy a. Khụ khụ, nói chính sự, mắt thấy chủ đề càng chạy càng xa. Nào đó rùa rốt cục nhớ tới hắn gọi hai người này tới là có chuyện đứng đắn. Thế là mang theo lúng túng ho khan hai tiếng, mở miệng nói, nghe được Thẩm Quy nói như vậy. Mặc kệ là Dương Tiễn Tiểu Chính Thái, vẫn là Dương Thiền Tiểu La Lị, thậm chí liền Giao Cơ cũng một mặt kỳ quái nhìn lại ngươi thế mà lại có chính sự. Lập tức, Thẩm Quy mặt liền đen, các ngươi đây là ý gì? Ta làm sao lại không thể có chuyện chính? Để chứng minh trong sạch của mình, Thẩm Quy cũng không vòng vèo tử, nói thẳng. Hạ giới Trung Châu cùng Nam Thiệm Bộ Châu lũ lụt các ngươi đều biết đi. Giao Cơ nhẹ gật đầu. Thế nhưng là bệ hạ, chỉ thủy sự tình, chúng ta cũng không thuận tiện nhúng tay đi. Ta cũng không nói muốn nhúng tay chỉ thủy sự tình a. Thẩm Quy giang tay ra, một mặt vô tội nói. Lần đại kiếp nạn này, trừ lũ lụt bản thân, còn có một số yêu ma quỷ quái thừa dịp trận này lũ lụt làm loạn nhân tố ở bên trong. Hiện tại, nhân hoàng điều động Vũ đi trị thủy. Vũ tại trị thủy thời điểm nhất định sẽ nhận những yêu ma quỷ quái này cản trở. Ta để Tiễn Nhi còn có Thiền Nhi tới, liền là muốn để bọn hắn đi cho Vũ hộ giá hộ tống. Một đường diệt trừ những yêu ma quỷ quái này. Cứ như vậy, tương lai đại kiếp kết thúc. Tiễn Nhi cùng Thiền Nhi cũng có thể từ đó chia lãi một chút công đức. Có lẽ công đức không phải rất nhiều, nhưng là đối với bọn hắn hai cái tiểu gia hỏa tới nói cũng coi là rất tốt. Chơi thì chơi, nháo thì nháo, thật có chuyện gì tốt, làm mà nện cùng con gái nuôi vẫn là phải chiếu cố đến. Nhưng mà, vừa nghe nói thế mà muốn để bảo bối của mình mà nện cùng nữ nhi bảo bối đi diệt trừ những cái kia. Yêu ma quỷ quái, Giao Cơ mẫu tính lập tức liền phát tác. Thế nhưng là, bệ hạ, Tiễn Nhi cùng Thiền Nhi còn nhỏ, để bọn hắn đi đối phó những cái kia tinh quái. Không có nguy hiểm không? Có thể có cái gì nguy hiểm? Thẩm Quy bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại đụng tới, phần lớn là lúc trước Hiên Viên xót xuống mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Đều là chút không có thành tựu mặt hàng. Hai người bọn hắn một cái kim tiên đỉnh phong, một cái huyền tiên, đối phó những này tiểu nhân vật đầy đủ. Sau khi nói xong, nhìn xem Giao Cơ còn có chút lo lắng thần sắc, Thẩm Quy dứt khoát nói, ngươi hẳn là tin tưởng bọn họ mới là. Không tin ngươi hỏi một chút chính bọn hắn ý kiến. Nghe vậy, không đợi Giao Cơ mở miệng hỏi, Dương Tiễn Tiểu Chính Thái cái thứ nhất nhảy ra ngoài. Mẫu thân, người yên tâm đi, Hài Nhi hiện tại rất mạnh. Như thế một cái thoát đi ma quật cơ hội, Dương Tiễn Tiểu Chính Thái làm sao có thể bỏ qua. Dương Tiễn Tiểu Chính Thái nói xong, Dương Thiền Tiểu La Lị cũng là khó được biểu đạt cùng Dương Tiễn Tiểu Chính Thái giống nhau ý kiến. Mẫu thân, ca ca rất lợi hại. Hắn sẽ bảo vệ tốt của ta. Lại nói, ta cái này còn có nhiều như vậy bảo bối đâu. Ngươi cứ yên tâm đi. Thiên cung nàng đã sớm chơi chán được chứ. Cả ngày đùa giỡn ca ca cũng không có ý nghĩa. Vẫn là tới hạ giới chơi vui. Nhìn thấy bảo bối nện cùng nữ nhi bảo bối cũng nói như vậy. Giao Cơ rốt cục miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Vậy liền cũng nghe bệ hạ. Giao Cơ rốt cục đáp ứng. Bên cạnh, Dương Thiền Tiểu La Lị cùng Dương Tiễn Tiểu Chính Thái ẩn nấp liếc nhau một cái. Sau đó không hẹn mà cùng hừ nhẹ một tiếng. Quay đầu đi, Dương Tiễn, Tiểu Chính Thái biểu thị ngươi tại thiên đình người cầm rùa thế khi dễ ta. Chờ đến hạ giới, hừ hừ hừ, Dương Thiền Tiểu La Lị thì biểu thị ngươi tại thiên đình đấu không lại ta. Coi như đến xuống giới ngươi cũng vẫn như cú trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Hừ hừ hừ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.